La Phong ra khỏi cửa khoang, trong nháy mắt đã cảm giác được biến hóa của trọng lực. Hả? La Phong quay đầu nhìn lại. Một trán hán da xanh lá, mặc chế phục màu xám, cao ước 2 thước 8, đầu có 2 sừng cong đang bay tới, dừng lại trước mặt La Phong. Hắn rất khiêm tốn hữu lễ, nở nụ cười thân thiện, nói tiếng vũ trụ lưu loát, tiên sinh tôn kính, hoan nghênh tới cầu Long Tinh. Ngươi dùng chiếc phi thuyền loại 1 ở Hắc Long Sơn, giá đậu ở đây là đồng Hắc Long 1 năm. Không tới 1 năm thì cứ theo số đồng Hắc Long đó mà thu. Đây là vé đổ của ngươi. Nói rồi, hai tay đưa ra một thẻ màu bạc nửa trong suốt cho La Phong. Trên thẻ có ký hiệu chữ cơn. La Phong, còn nhớ lúc trước ta đã nói như thế nào không? Ba Tháp đã nói cho La Phong, khi thấy việc như thế này ở cầu Long Tinh thì nên làm như thế nào? Nhớ rồi. La Phong mỉm cười, lật tay, trong tay xuất hiện một đồng xu tiện tay ném ra. Đồng càng vu. Nam tử da xanh lá sáng mắt lên. Hắn thật sự đã nhìn La Phong với ánh mắt khác hẳn. Một thanh niên mập mạp lướt tới, phía sau lập tức có 4 tráng hán như hắc tinh tinh đi theo. 4 người phía sau có 3 người là cấp hằng tinh cấp 3, còn có 1 người là cấp hằng tinh cấp 8. Thanh niên chỉ là cấp hành tinh cấp 3. Ba Tháp lập tức thông báo cho La Phong. La Phong thầm kinh hãi. Dưới trướng thanh niên mập mạp đó lại có 4 bảo vệ cấp hằng tinh, rõ là làm cho người ta ghen ghét. Đi tới tinh cầu còn mạnh hơn cả Ngân Lam đế quốc. La Phong cuối cùng cũng thấy sự ghê gớm của đệ tử đại gia tộc chính thức. Ố chặt, mẹ nó. Tên mập mạp lao tới bên cạnh phi thuyền Hắc Long của La Phong. Vuốt ve thân tàu. Sáng mắt lên, thét to trời ạ. Đây là Hắc Long Sơn loại 81 kiểu cổ cách đây 100 vạn năm. Loại phi thuyền này gần như chẳng thể nào mua được. Nó là một xa xỉ phẩm, chỉ dùng kim loại tinh khiết y tri ương làm ra. Hôm nay lại có thể thấy được một phi thuyền như vậy. Chào, huynh đệ. Tên mập mạp tới trước mặt La Phong, nở nụ cười, khi nào ngươi không muốn nó nữa, sang tay cho ta được không? 10 năm sau là ta có thể mua được rồi. À, trước hết xin tự giới thiệu một chút. Ta tên là Cao Thăng. Gọi ta Cao Thăng là được. Cao Thăng, phi thuyền Hắc Long của ta phải sửa chữa nhiều mới được như thế này đó. La Phong dựa theo những gì Ba Tháp nói cho mình lúc trước, nói vẻ rất tùy ý. Ừ, phi thuyền cổ gần 100 vạn năm. Đã dùng trên 100 vạn năm thì rất nhiều bộ phận đã hư hỏng rồi. Việc sửa chữa cũng chẳng kém gì tiền mua một chiếc. Huynh đệ quả nhiên cũng là người trong nghề. Cao Thăng tán dương loại xa xỉ phẩm bằng kim loại tinh khiết này nếu đưa ra bán công khai thì rất có giá đó. La Phong cười. Trên thực tế phi thuyền Hắc Long là ở đáy biển địa cầu. Được để trong xác mẫu hạm gần 100 vạn năm. Không hề mở ra. Do đó rất ít chỗ hư hỏng. Huynh đệ, ngươi còn chưa giới thiệu mình nhỉ? Mập mạp cười hì hì nói. Ta tên La Phong. La Phong mỉm cười. La Phong huynh chỉ có một mình à? Không có bảo vệ sao? Từ đây tới cầu Long Thành còn cả mấy ngàn ca, mơ, nữa. Trên cầu Long Tinh, chỉ có khi vào thành mới được bảo vệ. Còn ở ngoài thành không được bảo vệ. Chúng ta mà đi không biết chừng sẽ có cường đạo đó. Tên mập mạp nói. La Phong cười. Xoát. Bên cạnh xuất hiện 2 lưu ngân hộ vệ mặc y phục đen. Mẹ nó, lưu ngân hộ vệ. Cao Thăng gật đầu lia lịa hai lưu ngân hộ vệ, một tên bảo vệ, một tên cuốn lấy địch nhân. Lưu ngân hộ vệ khi nở ra có thể bao chặt cả trăm người cũng rất nhẹ nhàng. Địch nhân chui ra được lại dùng một lưu ngân hộ vệ theo cách cũ mà bao lấy nữa. Hai lưu ngân hộ vệ luôn phiên nhau là an toàn vô cùng. La Phong cười cười. Lúc trước lưu ngân hộ vệ kiềm chế kim giác cự thú đã thành công. Việc kiềm chế nhân loại đích xác có thể bao được cả mấy trăm người. La Phong huynh đệ nếu không chê, chúng ta cùng đi nhé. Cộng thêm bốn bảo vệ của ta thì không sợ bất trắc gì. Đáp ứng hắn đi. Đi chung với hắn sẽ ít bớt chuyện phiền toái. Ba Ba Tháp nói. Ừ thì đi cùng. La Phong mỉm cười gật đầu. Vèo, vèo. Hai người La Phong Cao Thăng bay lên trời. Bốn gã bảo vệ đi theo phía sau. Trên người Cao Thăng và bốn gã bảo vệ đồng thời hiện lên hộ giáp. Trên người La Phong cũng hiện lên ma vân hộ giáp. Nhóm sáu người bay giữa không trung. La Phong, ngươi bỏ bao nhiêu tiền để mua phi thuyền Hắc Long thế? Cao Thăng không kìm được hỏi. Hiển nhiên là loại người chơi phi thuyền. Hắn rất si mê cái phi thuyền đó. Ba Ba Tháp. La Phong thầm kêu. Hắn không biết phải đáp là bao nhiêu tiền. Nói cho hắn, mất 90 ước đồng Hắc Long, sửa chữa mất 20 ước đồng Hắc Long. Ba Ba Tháp nhiều vậy à? La Phong cảm thấy khiếp sợ. Đổi tiền chính thức. Một đồng Hắc Long có thể đổi 1.000 đồng ngân lam. Nói cách khác phi thuyền này giá trị 9 vạn ước đồng ngân lam. Nhiều cái gì? Đây là do kim loại tinh khiết Y-tri-ương, cả phi thuyền nặng 200 vạn tấn. Mỗi tấn kim loại Y-tri-ương giá trị 3.000 đồng Hắc Long. Ước tính 300 vạn đồng ngân lam. Đơn thuần vật liệu kim loại Y-tri-ương cũng giá trị 6 vạn ước đồng ngân lam rồi. Ba Ba Tháp nói La Phong, ngươi đừng dùng con mắt địa cầu mà xem vũ trụ. Một tấm kim loại Y-tri-ương là 3.000 đồng Hắc Long. Một tấm huyền thiết tinh cấp bơn cũng chỉ là 9 đồng Hắc Long thôi. Huyền thiết cấp A. Càng thấp nữa. La Phong giật mình. Điếp xác không đắt. Một tấm huyền thiết tinh mới 9 đồng. Một tấm kim loại Y-tri-ương 3.000 đồng. Quả không đắt. Đây là kim loại tinh khiết, nếu là hợp kim thì rẻ hơn một chút. Dù sao độ cứng của hợp kim rất cao, hiệu quả cũng tốt hơn. Phi thuyền cấp cơ 5 đồng dạng, nếu dùng hợp kim thì giá chỉ có 1/10, thậm chí còn thấp hơn. Do đó, dùng kim loại tinh khiết chế tạo phi thuyền thuộc về hành vi xa xỉ. Cũng tương tự như trên địa cầu các ngươi. Dùng vàng chế tạo ô tô ấy mà. La Phong thầm than. Chẳng trách Cao Thăng giật mình như vậy, kim loại tinh khiết thật là xa xỉ phẩm. Không phải siêu giàu thì không chơi như vậy. Phi thuyền Hắc Long lúc trước ta bỏ ra 90 ước Hắc Long tệ mua đó. Tiền cải tạo sửa chữa cũng phải tới 20 ước. La Phong nói. Ô Cao Thăng gật đầu lia lịa, huynh đệ, xem như ngươi lời rồi đó. Loại kiểu cổ này, bây giờ khó mua được lắm. Thêm 10 năm nữa, cha ta đáp ứng chuyển một tinh cầu sang tên ta. Tinh cầu có 110 ước dân cư. Tính đại khái. Trung bình mỗi người một năm có thể kiếm được cho ta 100 tạp la tệ. Là 0.06 đồng Hắc Long. Một năm thu vào cũng phải tới trên 6 ước đồng Hắc Long. Dùng một tinh cầu vay 200 ước Hắc Long tệ cũng không khó. La Phong mỉm cười, trong lòng lại vô cùng khiếp sợ. Trời ạ! Chuyển tên một tinh cầu cho hắn. 110 ước dân cư kiếm tiền cho hắn. La Phong cuối cùng cũng hiểu. siêu phú hào trên địa cầu khác với siêu phú hào ở vũ trụ như thế nào. Nói về tài sản, người địa cầu nói là có mấy căn nhà. Còn siêu phú hào vũ trụ thì nói có mấy tinh cầu. Đại phú hào. Đồng thời La Phong cũng hiểu. Nguyên chủ của phi thuyền Hắc Long dưới đáy biển địa cầu giàu có như thế nào. Thế mà bị sư phụ mình, chủ nhân vẫn mặc tinh, một chiêu tiêu diệt cả hạm đội. Người nọ cũng chết. Tinh vực trong phạm vi gần ngàn năm ánh sáng chỗ địa cầu hoàn toàn bị sư phụ chiếm cứ. Cho dù là đại nhân vật đã chết đó có bối cảnh như thế nào cũng hiển nhiên không dám trêu vào một tồn tại bất hủ. Do đó, hắn phải âm thầm mà chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 279 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 279 công dân đế quốc thật tuyệt đẹp. La Phong ngẩng đầu nhìn trời. Thiên không phía trên giống như một tầng sa mỏng màu tím. Còn phía chân trời xa xa, lúc này đã biến thành màu xanh lam. Màu sắc thiên không cầu long tinh thật là tuyệt vời. Cao Thăng cũng cười tán dương nói có khu vực không trung là màu xanh lam. Có nơi là màu tím. Hoặc màu xanh lá. Màu đỏ vân vân. Hơn nữa còn có thể thường xuyên biến ảo. Đặc biệt là ánh mặt trời xuyên qua tầm khí quyển, chiếu xuống hải dương, cảnh càng đẹp không sao tả xiết. Cầu Long Tinh chính là vì cảnh đẹp mà hấp dẫn rất nhiều cường giả tới sống tại đây. Dần dần cầu Long Tinh trở nên ngày càng phồn hoa. Cao Thăng tán thưởng. Trong đoàn người này, người phi hành chậm nhất chính là Cao Thăng. Nhưng chân Cao Thăng đạp bàn đạp kỳ dị hình giọt nước, tốc độ phi hành cũng có thể đạt tới 2.000 thước mỗi giây. Trong khi nói chuyện, chẳng mấy chốc đã bay được mấy trăm ca, mơn, ô, La Phong sáng mắt lên, nhìn thành phố xa xa. Đây là một thành trì tạo hình tuyệt đẹp, đại khái tương đương với một thành phố trên địa cầu. La Phong huynh đệ, ngươi cũng thích à? Ha ha, đó là những chỗ rất xa xỉ ở cầu Long Tinh rồi. Pháo đài đó dài rộng đều là 9,8 km. Có thể mua được một pháo đài như vậy mà sống thì quả là cực ngon. Hai mắt Cao Thăng lón sáng hừ hừ, chẳng biết khi nào thì ta mua nổi. Pháo đài. La Phong thầm ngạc nhiên. La Phong, đó là bất động sản tương đối xa xỉ. Cùng lại với biệt thự ở địa cầu các ngươi. Ba ba tháp liền nói vũ trụ mênh mông. Vô số tinh cầu. Do đó nhân vật thượng tầm vũ trụ quen sống ở những nơi rất to. Tỷ như sư phụ ngươi sống ở cả một tinh cầu. Loại phồn hoa như tinh cầu cầu Long Tinh này. Đất đai tương đối đắt. Do đó, pháo đài dài rộng 9,8 km coi như rất xa xỉ rồi. Nếu ở tinh cầu bình thường, không đáng kể chút nào. La Phong không kìm được chửi thầm. Căn bản không phải một cấp bậc. Nơi ở lại là pháo đài dài rộng 9,8 km. Hả? La Phong đang phi hành, lại thấy một pháo đài nữa. Xa xa cũng có một pháo đài. Ở cầu Long Thành phong cảnh tuyệt đẹp, nếu có một pháo đài cho mình thì đích xác rất xa xỉ. Sau khi phi hành 10 phút, La Phong nhìn xuống phía dưới. Phía dưới xuất hiện những khu kiến trúc dày đặc, liên tục những thành phố nhỏ. Đây là bất động sản tiện nghi nhất trên cầu Long Tinh. Loại trang viện dài rộng chừng chừng 1 km này. Nếu ở Tạp La Đế Quốc chúng ta, cho dù ở đế đô, cũng có thể bán tới 10 ước đồng Hắc Long đã là tốt rồi. Cao Thăng lầm bầm nhưng ở cầu Long Tinh trang viện rẻ nhất cũng phải trên 100 ước đồng Hắc Long. La Phong chớp mắt. Hơn 100 ước đồng Hắc Long. La Phong, ngươi có bất động sản ở đây không? Cao Thăng hỏi. Không, ta được bao nhiêu tuổi chứ? La Phong nói. Ồ, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ta cũng thế. Cao Thăng gật đầu lia lịa, cha ta đến cả tiền tiêu vặt cũng quản ta rất chặt. Đến cả việc sang tên cho ta một tinh cầu mà cũng phải đợi 10 năm sau. Ta quả thật rất chán. Cao Thăng có vẻ rất bất mãn, nếu không ta cũng có thể mua được một trang viện ở cầu Long Tinh rồi. Để mình được du ngoạn thoải mái. Đến lúc đó ta sẽ là cư dân cầu Long Tinh. Ở cầu Long Tinh quả là vô cùng oai phong. La Phong khẽ gật đầu. Trước khi tới đây, Ba Ba Tháp đã nói cho mình biết. Một khi trở thành cư dân cầu Long Tinh, sẽ được đối đãi rất đặc thù. Nhưng dựa theo giá bất động sản cao ngất trời ở đây, có thể mua được một trang viện tại đây. Thậm chí nếu mua được một pháo đài còn đắt hơn nữa, thì phỏng chừng đều phải là hoàng tộc của những nước phụ thuộc quốc gia vũ trụ văn minh sơ cấp, hoặc một vài đệ tử đại gia tộc. Tối thiểu cũng phải là lãnh chúa có một tinh cầu. Cho dù có một tinh cầu cũng không nhất định có thể bỏ tiền mua được bất động sản ở nơi này. Sau khi phi hành gần nửa giờ, La Phong rốt cục cũng thấy một thành phố khổng lồ xa xa. Cả tường thành đều đen như mơn. U Vinh Quy Quy Cơn Lơn Y E Nơn Miên kéo dài tới ngút mắt. Liếc mắt nhìn không tới điểm cuối. Còn trên đầu tường thành là tượng một con cự long như được làm bằng ngọc lưu ly trong suốt. Đẹp huyền ảo. Chiếm hết cả đầu tường. Khi La Phong tới gần, hắn mới phát hiện trên tường thành đen như mực cũng có những điêu khắc phức tạp. Đó là một bức tượng độc giác long. Thành trì to thật. Bọn người La Phong và Cao Thăng hạ xuống đất ngẩng đầu nhìn thành trì khổng lồ đó. Chỉ cần độ cao bức tường thành đen đó cũng ước chừng 150 thước. Phía trên tường thành đen là con cự long như làm bằng ngọc lưu lơn. Y Dơn Dơn Quy Quy Ờ Cao do bức tượng hình thành chừng 120 thước. Hơn nữa cả thành phố lớn khổng lồ liên miên tới tận chân trời, liếc mắt nhìn không tới điểm cuối. Loại khí tức mênh mông cổ xưa này làm cho người ta phải chấn động. Cầu Long Thành dài rộng gần 6.000 km. Thành này có lịch sử phải trên 300 vạn năm. Cao Thăng tán dương. Ba Tháp cũng đã nói cho ta biết rồi. La Phong phát hiện mặc dù Ba Tháp đã ở trên địa cầu cả 5 vạn năm, nhưng cho dù qua 5 vạn năm thì những biến hóa trong vũ trụ cũng chỉ là rất nhỏ. Bất luận là khoa học kỹ thuật, một vài đế quốc, tổ chức vân vân, đều không biến hóa gì nhiều. Hiển nhiên đối với một vài đế quốc tồn tại hàng ước năm, 5 vạn năm đích xác không có nhiều ảnh hưởng. Cửa thành khổng lồ, rộng gần 1 km. Người lôi tới nhiều như mắc cưỡi. La Phong, 6 người Cao Thăng cùng đi vào cửa thành. Thu được tín hiệu, La Phong, cầu Long Thành báo là ngươi có số 182.873. Ba Ba Tháp báo. Cách đánh số thông tin cũng tương tự như số điện thoại. Dù mấy bộ đàm tốt mấy đi nữa cũng không thể gọi điện cách nhau bao nhiêu năm ánh sáng. Để gọi điện thoại, một vài tinh cầu văn minh sẽ tự động cho mọi người tới chỗ mình một vài mã hóa của tinh cầu mình cho phụ trợ quan não. Ở tinh cầu này có thể thông qua mấy bộ đàm mà tiến hành trao đổi với nhau. Còn ở tinh cầu khác nhau, phương thức trao đổi chỉ có một cách tiến vào mạng vũ trụ giả định. Họ có thể chat trong vũ trụ giả định. La Phong Số thông tin của ngươi là bao nhiêu? Cao Thăng nhìn về phía La Phong, ta là 7.342.463, ta là 192.834.222. La Phong trả lời. Được. Cao Thăng cười hắc hắc, ta vừa tới cầu Long Thành, cần phải gặp một vị trưởng bối trước. Chúng ta chia tay nhau ở đây. Tối nay ta sẽ thông báo cho ngươi. Ta đãi, chúng ta cùng ăn cơm chiều. Cao Thăng chịu ảnh hưởng của cha, thích quản giao hảo hữu. Càng nhiều bằng hữu càng tốt. Theo hắn, La Phong hiển nhiên nhất định có bối cảnh. Được, chúng ta đây chia tay nhau ở đây. La Phong cười. Sau khi chia tay Cao Thăng, La Phong hành tẩu trong tòa thành siêu lớn này, cảm giác nói rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Kiến trúc chung quanh đủ mọi phong cách. Rất nhiều kiến trúc đích xác đẹp tới mức run người. Quá thú vị. Ba mắt. Ủa, người này răng rất lạ. La Phong hành tẩu trên đường thấy dòng người rất đông. Đồng thời trên trời cả trăm mét. Cũng có vô số người đang phi hành rất nhanh. Nói là người nhưng hình dạng ai nấy đều rất kỳ quái. Chỉ 5 phút mà La Phong đã thấy những người đủ mọi chiều cao. Cao nhất tới gần 10 thước, thấp nhất như một đứa trẻ con trên địa cầu. Màu da cũng khác nhau. Thậm chí còn có người đầu rất dài, hình thù kỳ quái. Nhưng đại đa số vẫn hai mắt, một mũi, một miệng. Chỉ là hoặc là tóc dài, hoặc là có những vàng kỳ dị. Người kia trông như Phật Đà ấy, cả người đều kim sắc, tóc rất thú vị. La Phong có một loại cảm giác như bà tám ra thành phố, mắt cứ dương lên nhìn. Cấp hành tinh cấp 6, cấp hành tinh cấp 9, cấp hành tinh cấp 3, cấp hành tinh cấp 1, cấp hành tinh cấp 5. La Phong dựa vào ba tháp phát hiện ra thực lực của người khác. Trên đường cầu Long Tinh, dày đặc những dòng người vô tận, cơ hồ đều là cấp hành tinh, cũng không ít cấp hành tinh. Tùy tiện đem một người để trên địa cầu, đều là tồn tại trên cấp chiến thần. Tùy tiện nhìn là có thể tìm được người mạnh hơn người mạnh nhất trên địa cầu như Hồng, La Phong, Lôi Thần. La Phong, ta đã tra trong mạng dịch vụ tinh cầu này rồi. Tòa nhà hành chính của Hắc Long Sơn Đế Quốc trú ở tinh cầu này cách đây đại khái 200 km. Ba tháp nói dựa theo kế hoạch của chúng ta. Việc đầu tiên khi tới cầu Long Tinh là gia nhập vào Hắc Long Sơn Đế Quốc. Nhận thân phận công dân. Xuất phát. La Phong lập tức bay lên trời cách mặt đất 100 m. Những người phi hành đều bay trên độ cao này. Cấp hành tinh cấp 7, cấp 8, cấp 9 ta đều hắn gặp khá nhiều. Sao không thấy một cấp vũ trụ nào cả thế? La Phong hỏi. Cấp hành tinh, xem như một nhân vật kha khá. Ở những tiểu tinh cầu bình thường thì rất ít gặp. Nhưng nếu ở loại tinh cầu như cầu Long Tinh, cấp hành tinh cũng chỉ là bình thường. Về phần cấp vũ trụ, cả Ngân Lam Đế Quốc cũng có được mấy người. Cầu Long Tinh đương nhiên có cấp vũ trụ. Nhưng muốn gặp họ cũng phải xem vận khí. Trong lúc nói chuyện, La Phong đã thấy một bức tường Hắc Long khổng lồ phủ cả kiến trúc như tòa núi cao. Đây chính là văn phòng đại diện thường trực của Hắc Long Sơn Đế Quốc ở cầu Long Tinh. Cửa buông đinh, có hai tráng hán bảo vệ cao gần 6 thước, màu da trắng như nhau. Hả? Là Lưu Ngân hộ vệ. Đúng là Lưu Ngân hộ vệ. Hai thủ vệ khổng lồ lập tức đứng thẳng tắp. Mặt tươi cười. Khi La Phong đi đến cửa còn chủ động nhiệt tình đẩy cửa ra, tiên sinh. Mời vào. Ba tháp quả nhiên nói không sai. Trong vũ trụ rất coi trọng thực lực, thân phận, địa vị. La Phong mỉm cười đi vào đại sản. Phía sau là hai Lưu Ngân hộ vệ mặc đồng phục đen. tùy ý xem vài hướng dẫn trong đại sảnh về các chức năng, La Phong tìm được cầu thang rất nhanh. Tầng mấy? La Phong đi vào hình tròn bên cạnh, ngồi xuống. Lưu Ngân hộ vệ đứng một bên. La Phong nói 32. Tích, cái khay dưới chiếc ghế sofa hình tròn phát ra hào quang màu trắng. Vèo, phóng thẳng lên cao, không hề giật chút nào, đã khi dừng lại đã đến tầm 32 rồi. Tiên sinh, xin chào. Nữ tử có đôi tai thỏ, mỹ lệ như một nàng tiên thần thoại, khẽ khom lưng, mỉm cười, tôi giúp gì được cho quý ngài? Ta muốn gia nhập quốc tịch Hắc Long Sơn đế quốc. La Phong mỉm cười nói, trong vũ trụ, rất nhiều việc phải cần thân phận một công dân. May mà có ba ba tháp chỉ điểm, La Phong mới có thể làm được rất nhiều việc một cách thuận lợi. Nếu là hồng, lôi thần, lỡ ngớ tiến vào một tinh cầu, e rằng chẳng biết gì cả. Quốc tịch. Nữ tử tiếp khách hơi giật mình. Dạo gần đây, ai mà không có quốc tịch chứ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 280 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 280 năm cự đại vô bá, năm người khổng lồ không bá chủ. Tiên sinh, xin đi sang phía bên trái. Đến căn phòng thứ hai gần cuối cùng. Nữ tử tiếp khách nói. Cảm ơn. La Phong mỉm cười, dẫn theo hai đại lưu ngân hộ vệ theo sau, đi về phía bên trái. Nữ tử đón khách mắt tỏa sáng, lòng thầm nghĩ lại nói cám hơn với một nhân viên phục vụ. Oa, đó mới thật là khí độ của đệ tử có giáo dưỡng của đại gia tộc. Mặc dù dẫn theo hai lưu ngân hộ vệ thế mà chẳng hề có chút ngạo khí nào. La Phong nhìn cửa phòng. Trên cửa phòng có bảng tên. Cộp cộp cộp, La Phong gõ cửa. Mời vào. Bên trong truyền đến thanh âm rất mạnh mẽ. La Phong đẩy cửa tiến vào. Bên trong là một căn phòng rộng mở. Có hai nhân viên. Đều là nam tử da đen. Cơ bắp cuồn cuộn. Mắt đỏ như máu. Hai người này một người ngẩng đầu tùy ý nhìn lên. Nhưng khi thấy hai lưu ngân hộ vệ phía sau La Phong, lập tức nhiệt tình, nở nụ cười công nghiệp, tiên sinh, ta có thể phục vị gì cho ngài? Ta muốn gia nhập vào quốc tịch Hắc Long Sơn đế quốc. La Phong mỉm cười. Quốc tịch những quốc gia sơ cấp trong vũ trụ rất hèn kém. Còn quốc tịch do quốc gia văn minh trung cấp Hắc Long Sơn đế quốc cũng xem như không tệ. Ít nhất khi thực lực còn yếu, La Phong cũng không tính ly khai phạm vi lãnh thổ quốc gia Hắc Long Sơn đế quốc. Đợi khi thành cường giả cấp vũ trụ, hoặc mạnh hơn. Với cường giả cấp độ đó thì bất luận quốc tịch nào cũng chẳng khác nhau nhiều lắm. Ồ, không biết tiên sinh lúc trước là quốc tịch gì? Có vì nguyên do gì mà từ bỏ quốc tịch không? Một nam tử da đen đồng tử đỏ mỉm cười hỏi. Không có quốc tịch. La Phong nói. Không có quốc tịch, nam tử da đen đồng tử đỏ hơi giật mình. Không khỏi nhìn La Phong. Lại thấy hai lưu ngân hộ vệ phía sau La Phong. Bình thường một người trên một tinh cầu bình thường, khi chưa đạt tới cấp hành tinh thì không thể đạt được thân phận công dân. Điều kiện tiên quyết để có thể có được thân phận công dân là phải đạt tới cấp hành tinh. Đó cũng là lý do vì sao lúc trước ở địa cầu diễn ra hạo kiếp. La Phong từng nói, cho dù ly khai địa cầu, thê tử hài tử mình cũng sống trên phi thuyền vài chục năm. Cho tới khi mình trưởng thành tới cấp hành tinh thì mới có thể tới một tinh cầu khác. Không phải công dân, nếu vào một vài tinh cầu, sẽ không được bảo vệ. Người thường nếu đạt tới cấp hành tinh, sẽ gia nhập quốc tịch lần đầu. Nhưng người trước mắt có tới hai lưu ngân hộ vệ làm bảo vệ, chỉ lẽ là người thường. Phỏng chừng là một tinh anh do một thế lực nào đó bồi dưỡng, lần đầu tiên vừa vào đời. Nam tử da đen đồng tử đỏ thầm nghĩ. Tiên sinh, xin đứng yên đừng nhúc nhích. Nam tử đồng tử đỏ da đen mỉm cười. Được, La Phong hiểu đối phương muốn làm gì. Nam tử đồng tử đỏ da đen ấn một dụng cụ gì đó trên cánh tay. Tích, ánh sáng mờ ảo bao phủ lấy La Phong. Tiếp tiếp, dụng cụ liên tục phát ra âm thanh. Nam tử đồng tử đỏ da đen cúi đầu nhìn màn hình dụng cụ. Trên màn hình có văn tự bằng tiếng thông dụng vũ trụ không có người này. Tiên sinh chưa bao giờ gia nhập vào bất kỳ quốc tịch nào, rất nhiều việc có thể bỏ bớt. Nam tử da đen đồng tử đỏ mỉm cười nói tiên sinh chỉ nộp phí tổn 50 đồng hắc long. Tất cả đều có thể làm xong. Ở cầu Long Tinh, đồng hắc long được sử dụng phổ biến nhỉ. La Phong lật tay, ném ra một đồng càn vu giúp ta đổi tiền lẻ đi. Đồng càn vu. Nam tử da đen đỏ đồng tử mừng thầm. Nhanh chóng lấy trong lòng mình ra vài tờ tiền giấy đặc thù mỏng như cánh ve. Lấy một xấp tiền giấy đưa cho La Phong tiên sinh. Đây là 950 đồng hắc long. Đồng thời hắn nhét đồng xu càn vu vào túi mình. Rồi lấy trong túi mình ra 50 đồng hắc long bỏ vào cửa đếm tiền của một dụng cụ bên cạnh. Dụng cụ đó hút thẳng vào trong. Ha ha, đại ca, tối nay mời nhé. Nam tử da đen khi thấy đồng tiền của quốc gia văn minh cao cấp kêu lên. Được. Nam tử da đen đồng tử đỏ vui vẻ vạn phần, nhiệt tình cười với La Phong tiên sinh, theo ta tới đây. Ta giúp ngươi làm xong toàn bộ thủ tục, rất nhanh thôi. Những người làm cho chính phủ có rất đông người. Đồng càng vu đổi đồng hắc long, hoàn toàn có thể đổi được 1.400, 1.500. Nói cách khác, cú đổi tiền này, hắn kiếm được mấy trăm đồng hắc long, vài chục vạn đồng ngân lam. Cho dù công việc có tốt mấy, cũng chỉ hưởng lương khoảng 1.000 thôi. Mất đại khái 20 phút, La Phong đã có chứng minh thư. Từ đó, La Phong là công dân được lưu trong hệ thống Hắc Long Sơn Đế Quốc. Tiền giấy này thú vị thật. La Phong tán dương. Tiền giấy này vừa dẻo vừa cứng. Trên địa cầu các ngươi, chiến thần sơ cấp phải dùng toàn lực mới có thể xé được tờ tiền giấy này. Loại tiền giấy này bình thường có thể sử dụng 2-3 ngàn năm, dùng nữa thì sẽ dần dần mục đi. Ba Ba Tháp giải thích. Ồ, La Phong khẽ gật đầu. La Phong cảm thấy rất vui. Có thân phận công dân Hắc Long Sơn Đế Quốc, rất nhiều việc sẽ có thể làm được. Nếu không chứng minh, nửa bước cũng khó đi. Ba Ba Tháp, mở tài khoản mạng vũ trụ giả định ở đâu? La Phong hỏi vẻ chờ mong. Vũ trụ giả định. Nghe tên cũng biết. Dân chúng càng vu vũ trụ quốc và cả dân chúng nhiều quốc gia vũ trụ nhân loại khác đều thường xuyên lên vũ trụ giả định. Nếu nói về số người thì đích xác có thể xứng với từ vô số kể. Rất nhiều. Còn cách trên 100k, mương. Ba Ba Tháp bắt đầu chỉ đường. La Phong lập tức bay lên trời. Bầu trời cầu Long Thành rất rộng rãi, nên mật độ người phi hành cũng không lớn. La Phong có thể bảo trì tốc độ phi hành khá nhanh. Ba Ba Tháp. Mạng vũ trụ giả định rốt cuộc có kỹ thuật gì mà lại có thể cho phép mọi người phân tán trong vũ trụ? Thông qua mạng. Trong nháy mắt có thể trao đổi với nhau. La Phong rất khiếp sợ tò mò. Vũ trụ mênh mông vô cùng. Cho dù tiến hành xuyên toa vũ trụ. Ở những hơi xa xôi cũng cần cả hàng trăm. Hàng ngàn năm phi hành trong ám vũ trụ. Nhưng, vũ trụ giả định lại có thể cho người ta gặp mặt trao đổi. Kỹ thuật gì mạng này dùng kỹ thuật gì hỏi ta, ta cũng không biết đâu. Ba Ba Tháp nói loại kỹ thuật này, đến cả càng vu vũ trụ quốc cũng không ai biết cả. Chỉ có công ty vũ trụ giả định là nắm giữ thôi. Các đại quốc gia vũ trụ đều có phân bộ của công ty vũ trụ giả định. Công ty này hẳn rất ghê gớm. La Phong thán phục. Sư phụ mình. Chủ nhân vẫn mặc tinh hô duyên bác. Mặc dù có thể được càng vu vũ trụ quốc dùng lễ mà đãi, nhưng đó là với các quốc gia vũ trụ bình thường. Loại quốc gia văn minh cao cấp vô cùng khổng lồ này thì Hồ Duyên Bác cũng không dám tùy tiện trêu vào sông. Các đại quốc gia vũ trụ cũng chẳng có kỹ thuật này mà để công ty vũ trụ giả định nắm giữ. Việc này nếu như vậy thì chắc kiếm tiền khá lắm đương nhiên La Phong. Mặc dù càng vu vũ trụ quốc và cả các quốc gia vũ trụ khác đều là những quốc gia vũ trụ văn minh cao cấp, thực lực rất cường đại. Nhưng trong vũ trụ, chính thức cường đại lại tuyệt nhiên không phải là quốc gia. Ba Ba Tháp nói mà là một vài thế lực nhìn như phân tán, nhưng trên thực tế lại cường đại vô cùng. Thế lực nào La Phong hơi tò mò. Ngân hàng Tinh Hà vũ trụ. Ngân hàng Đệ Nhất vũ trụ. Vũ trường Cự Phủ. Liên minh Uổng Binh vũ trụ. Công ty vũ trụ giả định. Năm tổ chức này là năm cự đại vô bá trong vũ trụ. Ba Ba Tháp nói họ có địa vị lũng đoạn tuyệt đối. Hai đại ngân hàng này đều dành cho những người có tiền, người làm ăn. Đến cả tồn tại bất hủ cũng đem những bảo vật đặt ở hai đại ngân hàng này. Ba Ba Tháp nói sư phụ ngươi giữ tài vật ở ngân hàng Tinh Hà vũ trụ. Ba tài khoản dành cho ngươi cũng chính là để ở ngân hàng Tinh Hà vũ trụ. La Phong khẽ gật đầu. Vũ trường Cự Phủ là võ trường công bằng nhất. Sự cường đại của nó thì sau này ngươi sẽ biết. Liên minh Uổng Binh vũ trụ Vinh. Bương. Hiệp hội các chiến binh vũ trụ. Đây là một tổ chức rời rạc, có trên 99% vũ giả, tinh thần niệm sư, đều gia nhập vào Liên minh Uổng Binh vũ trụ. Sư phụ ngươi năm đó cũng là một phần tử trong đó. Những lời này làm La Phong giật mình. Trên 99% vũ giả tinh thần niệm sư bất hủ đều gia nhập tổ chức này mạnh hơn bất kỳ ai. May mà nó là một tổ chức rời rạc. Công ty vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định có thể nói là một thế giới nhân loại thứ hai. Tổ chức giữ công ty này đến cả các đại quốc gia vũ trụ cũng không làm rung chuyển nó. Ngươi nói nó có mạnh không? Ba Ba Tháp cảm thán. La Phong hiểu. Trong vũ trụ, nhìn thì tưởng như càng vu vũ trụ quốc và một vài quốc gia vũ trụ tương đương đã là những quốc gia cường đại nhất. Nhưng những tổ chức thẩm thấu vào từng quốc gia mới chính thức cường hãn. Ngoài trừ năm cự đại vô bá, dưới nó chính là các quốc gia vũ trụ. Đương nhiên, cũng có một vài thế lực có bí ẩn có sức mạnh chênh lệch không đáng kể với quốc gia vũ trụ. Ba Ba Tháp nói đương nhiên. Trong phạm vi quê hương càng vu vũ trụ quốc, thì càng vu vũ trụ quốc vẫn rất mạnh mẽ. Nhiều nhất cũng chỉ nể mặt năm cự đại vô bá thôi. La Phong khẽ gật đầu. Vũ trụ mênh mông. Bây giờ xem ra, sư phụ mình năm đó mặc dù mạnh, nhưng hiển nhiên đến cả càng vu vũ trụ quốc cũng không trêu vào nổi. Chứ đừng nói năm cự đại vô bá. Cầu Long Thành, công ty vũ trụ giả định. Tiên sinh, tôi có thể phục vụ gì cho ngài? Một nữ tử khuôn mặt khá xinh, mặc đồng phục đỏ, có một đuôi lông xù khẽ khom người mỉm cười. Mở tài khoản. La Phong nói thẳng. Mở tài khoản nghiệp vụ, ngài muốn một lần nộp bao nhiêu phí mạng vũ trụ giả định? Có nhiều loại, 100 năm, 1.000 năm và 10.000 năm. Phí mạng hàng năm là 10 đồng hắc long hoặc là 0.008 đồng càn vuông. Nữ tử tiếp khách nói rất lưu loát. La Phong nghe thế giật mình, đắc thật. 10 đồng hắc long bằng với trên 1 vạn ngân hà tệ rồi. Trên tinh cầu, rất ít người bình thường có thể có nổi. Bình thường loại sử dụng mạng là nhân loại cấp hành tinh. Các ngươi có mũ cảm ứng ý thức chứ? La Phong hỏi. Trên địa cầu, mũ trụ do người địa cầu mình chế tạo không thể tiến nhập mạng vũ trụ giả định. Sinh mạng trí năng như ba ba tháp vẫn có cách dễ dàng tiến nhập vào. Mũ cảm ứng ý thức một cái giá 10 đồng hắc long. Nữ tử tiếp khách có vẻ kinh ngạc. Bây giờ ai hơi hơi có thân phận đều dùng phụ trợ quan não. Thậm chí cả trí năng quan não. Ai đi dùng mũ cảm ứng ý thức nguyên thủy chứ? Tài khoản vô danh thì sao? La Phong truy vấn. Trong vũ trụ, một vài lãnh chúa tinh cầu mua một vài mũ cảm ứng ý thức để dân chúng tinh cầu mình sử dụng. Bình thường đều là tài khoản vô danh. Nhưng tài khoản vô danh thứ nhất là thời hạn có hiệu lực chỉ là 100 năm. Đến kỳ là phải mua lại tài khoản. Loại tài khoản vô danh này không thể cố định người sử dụng. Nói cách khác, ai ai cũng đều có thể dùng. Nhiều nhất là dùng 100 năm. Tài khoản vô danh thời hạn có hiệu lực cố định 100 năm. Mỗi tài khoản giá 17 đồng hắc long. Hoặc là đồng càn vuông. Nữ tử tiếp khách mỉm cười nói. Tốt lắm. La Phong khẽ gật đầu, ta muốn mua 10 tài khoản vô danh, 10 mũ cảm ứng ý thức. Việc mở tài khoản ta đóng phí 100 năm là được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 281 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 281 vũ trụ giả định có thân phận công dân quốc tịch Hắc Long Đế Quốc. Việc mở tài khoản cũng rất dễ dàng. Sau khi nộp 17 xu càn vuông, tất cả thủ tục đều ổn thỏa. Tiên sinh, 10 tài khoản vô danh và 10 mũ cảm ứng ý thức đã xong. Tiền thối của ông đây. Cảm ơn đã chiếu cố. Nữ tử tiếp khách mỉm cười. La Phong tiện tay cất 10 mũ trụ cảm ứng vào không gian giới chỉ. Dựa theo những gì ba ba tháp hướng dẫn từ trước, có thể hiển lộ mình có không gian giới chỉ ở cầu Long Tinh. Nhưng, nhất định phải đảm bảo không gian của mình chỉ là dài, rộng cao 10 thước. Nhất thiết không thể thu vào những gì vượt qua thể tích đó. Không gian chứa đựng đồ vật là thứ bình thường. Mình đã có thể đáp phi thuyền Hắc Long. Có lưu ngân hộ vệ làm bảo vệ. Có một không gian trữ vật loại nhỏ cũng là việc rất bình thường. Đương nhiên loại không gian giới chỉ dài, rộng 600 thước, cao 100 thước như La Phong thì tuyệt đối là xa xỉ phẩm. Nếu bị người ta biết, rất có thể mất cái mạng nhỏ. Những thứ của La Phong, như vẫn mặc tinh hào, thi thể cường giả bất hủ cùng với binh khí, đều là những vật báu vô giá. Mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu, không gian giới chỉ cũng quý giá vô cùng. Loại cường giả như chủ nhân vẫn mặc tinh chỉ cần rút ra một sợi tóc gáy cũng mạnh hơn cả vực chủ cầu Long Tinh. Có thể tưởng tượng, La Phong, truyền nhân vẫn mặc tinh, nếu dám bộc lộ bảo vật chính thức, hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ. Cầu Long Thành trong một nhà hàng sang trọng. Phòng ăn này mặc dù trang trí tân kỳ, nhưng rất nhiều đồ vật lại tương tự như trên địa cầu.

Loại lựa chọn thứ hai là mua thẳng tinh cầu này. Vì ngươi là người phát hiện, do đó giá mua cũng chỉ cần bỏ ra rất ít thôi. Căn cứ vào cấp bậc tinh cầu, giá mua tinh cầu thấp nhất là 3.000 ước đồng Hắc Long, cao nhất là 3 vạn ước đồng Hắc Long. La Phong hít mạnh một hơi. Quá đắt. Nhưng La Phong cũng hiểu rõ, mua bán tinh cầu cần rất nhiều tiền. Dù sao có một viên tinh cầu có sinh mạng bằng với một chậu châu báu. Vòng đời một tinh cầu bình thường đều rất dài, dùng đơn vị là ước năm để tính. Hoàn toàn có thể xem là một thứ gia truyền. Đương nhiên vì người sống có hạn, do đó giá mua bán tinh cầu bình thường lấy vạn ước đồng Hắc Long làm đơn vị. Loại lựa chọn thứ ba là hợp tác quản lý tinh cầu với đế quốc. Chỉ cần nộp thấp nhất 1.000 ước, cao nhất 1 vạn ước đồng Hắc Long là được. Ba Ba Tháp nói khi hợp tác quản lý, Hắc Long Sơn đế quốc sẽ không nhúng tay vào quản lý việc nội bộ tinh cầu. Họ sẽ thu thuế xuất nhập khẩu tinh cầu này. Những thứ khác sẽ không quản. Loại thứ hai và loại thứ ba đều là biện pháp trở thành lãnh chúa địa cầu. La Phong nghe thế khẽ gật đầu. Việc kiếm tiền nhiều nhất khi có một tinh cầu là thuế xuất nhập khẩu. Tinh cầu trong vũ trụ nếu không liên lạc xuất nhập khẩu với ngoại giới, làm sao kiếm được tiền? Vũ trụ ta không quan tâm tới thuế quan. Nhưng hợp tác với Hắc Long Sơn đế quốc cũng khó. Ta hiện nay nghèo mạt mà. La Phong bất lực. Không chỉ riêng không làm được mà ngươi căn bản không thể xin để địa cầu trở thành lãnh địa của ngươi được đâu. Ba Ba Tháp nói. Tại sao? La Phong nghi hoặc. Ngươi trình báo như thế nào? Năm đó sư phụ ngươi Hô Diên Bác dùng thân thể xuyên toa vũ trụ, tiến vào ám vũ trụ, thông qua không gian bí pháp, che giấu mất tọa độ đối ứng khu vực gần ngàn năm ánh sáng chung quanh địa cầu rồi. Những phi thuyền khác căn bản không thể tìm được tọa độ, tự nhiên không thể dựa vào xuyên toa vũ trụ đến địa cầu. Ba Ba Tháp nói phi thuyền bình thường chỉ có thể không ngừng phi hành gần ngàn năm ánh sáng mới có thể đến được địa cầu. Chẳng lẽ lúc ngươi xin trở thành lãnh chúa địa cầu, ngươi sẽ nói là phi thuyền chúng ta phi hành gần ngàn năm mới phát hiện được tinh cầu này à? Tinh cầu phải phi hành gần ngàn năm mới phát hiện thì đầu tiên là căn bản không có giá trị. Không có ai nguyện ý mất thời gian bay lâu như vậy để mua bán. Tiếp theo, chỉ cần không ngốc e rằng sẽ hoài nghi. Ngươi là truyền nhân vẫn mặc tin. Trừ phi có người có thể phá giải được bí pháp không gian của sư phụ ngươi. Hoặc có thể tinh vực chung quanh đột nhiên phát hiện ra một trùng động mới. Nếu không, địa cầu tạm thời vẫn rất an toàn. Cầu Long Tinh trong căn phòng riêng nhỏ, ý thức đã trở về thực tại. Ít nhất trên địa cầu vẫn còn rất an toàn. La Phong mỉm cười. Nâng chén nước trái cây bên cạnh uống một ngụm hả? La Phong nheo mắt, nhớ mày vị này rất kỳ quái. Vừa uống xong toàn thân nổi da gà ngồi bật dậy. Nhưng cẩn thận thưởng thức một chút, vị kỳ lạ đó lại rất ngon, có một phong vị khác hẳn. Ô, người địa cầu lần đầu tiên uống món đồ này, để uống thêm ngụm nữa. La Phong cười hà hà. Reng reng. Bảo vệ tay khẽ rung động. Ở cầu Long Tinh Thượng chỉ có Cao Thăng có thông tin số điện thoại của mình. Hà hà, La Phong, việc của ta đã xong. Cùng nhau ăn cơm nhé. Cao Thăng gọi. Ở đâu? La Phong cười nói. Cầu Long Thành Bắc Thành Nội, không xa chợ Nô Lệ, có một nhà hàng ăn rất khá, có tên là nhà hàng Bách Vị. Cao Thăng nói. Được, trong vòng nửa giờ ta sẽ tới. La Phong chấm dứt thông tin. Ngẫm đầu uống sạch nước trái cây ở một tinh cầu khác. sau khi uống vài ngụm, lúc này mới đi ra nơm. Gơn. Ờ. A. Y. Hơn. E. Quy. Quy. Ngân hà. Địa cầu. Ánh mặt trời sáng như ngọc phun khắp hải dương, những đợt sóng dập dờn. Trên bầu trời hải dương, hai bóng người sóng vai phi hành bay về phía đại sa mạc sơn. A. Hơn. A. Rơn. A. Cơn. Hơn. Y. Nơn. Hơn. Là Hồng và Lôi Thần. Tiểu Tam Tử không lên tiếng, cứ thế mà đi đâu mất. Lôi Thần giận ngứa cả răng. Lão Tam muốn ly khai một tháng, phỏng chừng có việc trọng yếu rồi. Hồng bình tĩnh, người sao có thể không có một chút bí mật cho riêng mình. Đợi hắn trở về, nếu hắn nguyện ý nói cho chúng ta biết thì hắn sẽ nói thôi. Hừ, đến lúc đó khẳng định phải dùng rượu chuốc cho hắn mềm xèo. Lôi Thần nghiến răng. Hồng, Lôi Thần hai người vừa phi hành, vừa tán gẫu. Những ngày trên địa cầu đích xác vô cùng thong dong từ sau chiến dịch thôn phệ thú. Hồng, Lôi Thần, La Phong tam đại cường giả đã làm cho nhân loại trở nên cường đại chưa từng thấy. Hai đại thú hoàng của quái thú hải vực toàn bộ đã chết, làm uy hiếp giảm xuống tới mức thấp nhất. Địa cầu, một khoảng hòa bình tươi sáng. Những ngày hòa bình đã duy trì được hơn 2 năm. Người địa cầu không biết, ở một tinh vực cách địa cầu không quá xa xôi, một phi thuyền thám hiểm vũ trụ đang lao thẳng về phía địa cầu với tốc độ kinh người. Nó không ngừng tới gần hơn cầu Long Tinh cách địa cầu 32 vạn năm ánh sáng. Cầu Long Thành Bắc Thành Nội, phòng ăn lầu 2 nhà hàng Bách Vị. Bên này bên này. Thanh âm truyền đến. La Phong quay đầu nhìn lại. Cao Thăng đang đứng lên vẫy tay, La Phong lúc này cười cười bước tới. Cao Thăng huynh đệ, xin chào, xem ra tâm tình rất tốt nhỉ. La Phong ngồi xuống. Gặp việc vui, đương nhiên tâm tình phải tốt rồi. Đôi mắt Cao Thăng tỏa sáng, cười hắc hắc đắc ý nói, a, lát nữa ta nói với ngươi. Ta gọi đồ ăn trước. Nhà hàng Bách Vị có vài món ăn danh khí rất lớn. Nói rồi Cao Thăng ngoắt tay. Nhất thời có một nữ tử xinh đẹp mỹ lệ đi tới. La Phong nhìn. Hả? La Phong hơi kinh ngạc. Nữ tử tóc xanh này phải nói là tuyệt đẹp. Cái làm cho La Phong kinh ngạc là thực lực của nàng không đến cấp hành tinh tại cầu Long Tinh. Trên đường bình thường đều là cấp hành tinh. Cũng có ít cấp hành tinh. Nhà hàng mà lúc trước ta uống nước trái cây, người phục vụ cũng là người thường. Không ngờ nhà hàng này cũng như thế này. Nhưng công ty vũ trụ giả định và cả những nhân viên chính phủ lại đều là cấp hành tinh. La Phong vừa nghĩ thế, rồi cũng hiểu ra tiền lương người thường rẻ hơn. Có lẽ căn bản cũng không cần trả tiền lương. La Phong, vừa rồi nữ tử đó cũng không tệ nhỉ. Phụ nữ mộng bối tộc đều tuyệt đẹp. Cao Thăng nháy mắt thích thì mang đi, nói một tiếng với lão bản là được. Mang đi hử? La Phong hơi ngạc nhiên. Một phụ nữ đẹp đến cả cấp hành tinh cũng chẳng tới thì phần lớn đều có vận mệnh rất bi thảm. Cao Thăng cảm thán nói cũng chẳng được có thân phận công dân. Không có pháp luật bảo vệ. Người có chút quyền thế muốn giết là có thể giết, muốn đoạt là có thể đoạt. Tùy tiện bắt đi, có thể bán làm nô lệ. Nếu có thể được theo La Phong huynh đệ cũng đã là hạnh vận của nàng rồi. La Phong chấn động. Muốn giết là giết. Muốn bắt là bắt. Làm nô lệ mặc dù ba ba tháp sớm đã nói qua, nếu không đến cấp hành tinh thì vận mệnh rất bi thảm trong vũ trụ. Người thường phần lớn đều sống ở mẫu tinh, đến cả tư cách mua vé phi thuyền cũng chẳng có.